Chương 308, Thế giới dung chuyển vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu là ở trước, dù bạ xạ không sẽ tự tin như thế, bởi vì hắn đối kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hai tháng này đến, hắn vẫn nắm xích quyển quả thực giác tỉnh tham ngộ pháp tắc lực lượng, ngược lại sau cùng xích quyển rốt cục phản ứng lại rồi, liền liều mạng rồi, thậm chí tiêu hao tiềm lực muốn xông ra Phật Quốc. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra nặng tay đem xích quyển đánh thành trọng thương người nào chết trạng thái. Làm nghiền ép xích quyển sau cùng một chút giá trị, hắn đôi xích quyển tiến hành thảm không người nói dằn vặt, tối cuối cùng từ trong miệng hắn dụ ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện. Sự thực ở trên hai loại khí phách phương pháp tu luyện tuy nhiên không phải nát phố lớn, nhưng cũng không tính quá quý giá, hội người có thật nhiều, chỉ là tu luyện thành công nhân cực thiếu. Vì lẽ đó xích quyển mới một cần phải làm cái này hai môn phương pháp tu luyện nhận hết dằn vặt, lúc này mới nói ra. Được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện sau khi, dù bạ xạ giết xích quyển. Giết xích quyển sau khi, trải qua mấy ngày nữa tự mình tìm hiểu, hắn may mắn lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc, không quá cương lĩnh ngộ ra đến, trong khoảng thời gian ngắn một có thể trưởng không lấy, cái này mới tạo thành tình huống vừa rồi. Tiếp đó, ta đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải chăm chú nghe. Dù bạ xạ vẻ mặt thành thật đối Vi Vi nói. Ân, ta rất nghiêm túc. Vi Vi lộ ra manh manh bề ngoài tỉnh, gật đầu nói. Kế tiếp một ngày, dù bạ xạ đều ở đây chăm chú chỉ đạo Vi Vi, hắn không tu luyện hai loại ba khí, nhưng đối với hai loại khí phách lý giải cũng xa so sánh tiểu bạch Vi Vi cường. Làm lão sư, việc rất nhỏ. Sau một ngày, Vi Vi cơ bản minh bạch kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện. Kế tiếp nhiệm vụ chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa, mãi đến tận luyện thành bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Mặc dù bạ xạ cũng có việc tu luyện của chính mình. Tạm thời mà thôi, hắn không có tu luyện công đức kim luân, hắn đang quen thuộc hỏa pháp, đồng thời tu luyện thế nào đem hỏa chi pháp tắc cùng tam muội chân hỏa hoàn mỹ dung hợp. Đối với hỏa chi pháp tắc tu hành, hắn đã trải qua sơ bộ suy đoán ra mấy người tu luyện giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn. Bước đầu lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, vô pháp hoàn toàn không chế, chỉ có thể dùng hỏa chi pháp tắc thay đổi chu vi sự vật, dùng cái này đến tiến hành công kích. Đệ nhị giai đoạn, hỏa chi pháp tắc cùng tam muội chân hỏa dung hợp, tăng lên tam muội chân hỏa uy lực. Đệ tam giai đoạn, hoàn toàn thuần thục vận dụng hỏa chi pháp tắc, tùy ý nhất kích liền có thể sử dụng ra pháp tắc chi lực, nhưng một có triển khai thần thông thời điểm uy lực lớn, nhưng đủ để đem vận dụng đến các loại thủ đoạn bên trong. Giai đoạn thứ tư, tăng lên hỏa chi pháp tắc lĩnh nội trình độ, dần dần tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Như là dựa theo hiện tại giai đoạn này phân chia lời nói, ta còn thuộc về đệ nhất giai đoạn, không quá đã không sai rồi, có thể lĩnh ngộ ra hỏa lực đã rất tốt. Hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ ra đến, lĩnh ngộ còn lại pháp tắc cũng không còn là đầu góc mơ hồ sủ bạ xả muốn nói. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu hỏa chi pháp tắc đoán luyện tu hành. Tại xù bạ xạ cùng Vi Vi tu luyện trong lúc, gờ răng lại nạ lại không còn bình tĩnh nữa. Dâu trắng hải tặc đoàn đội thứ 2 đội trưởng ạ sớ bị hải quân nắm lấy rồi, cái này tại toàn bộ thế giới nhấc lên một luồng to lớn thủy triều ba động. Phải biết, dâu trắng chính là tân thế giới tứ hoàng một trong, dưới trướng cường giả đông đảo, mà dâu trắng bản thân nắm giữ thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào, cho dù tuổi già rồi, nhưng thực lực cũng cường đại dị thường. Ạ sở chính là dâu trắng tối làm xem trọng nhi tử một trong, lúc gần lúc hiện có đem cho rằng người thừa kế bồi dưỡng ý tứ, có thể tưởng tượng được, ạ sở bị hải quân nắm lấy rồi, dâu trắng hải tặc đoàn cùng hải quân trong lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh kinh khủng va chạm. Nhưng mà trong này liên lụy đến lợi ích không thể chỉ dâu trắng hải tặc đoàn cùng hải quân tổng bộ hai người này thực lực, những thế lực khác cũng tất nhiên bị liên lụy vào. Cho nên, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới gió dục mây vẩn. Đem so sánh quần đảo xạ ba áo đi sự kiện, lần này sự kiện ảnh hưởng càng sâu sắc thêm hơn xa. Nửa tháng sau, Hải quân Tổng bộ tuyên bố một tuần sau đem ạ sở chấp hành tử hình, đồng thời hướng về Vương Hạ Thất Vũ Hải khởi xướng hiệu triệu lệnh, để Vương Hạ Thất Vũ Hải hội tụ Hải quân Tổng bộ mạ dìn đa dạng, phàm là người cự tuyệt đều muốn bị tước đoạt Thất Vũ Hải xưng hào. Hải quân Tổng bộ triệu tập tất cả khả năng triệu tập lực lượng, chuẩn bị ứng đối dâu trắng hải tặc đoàn đột kích. Đối với cái này một hồi vô cùng có khả năng phát sinh chiến tranh, rất nhiều người tràn ngập chờ mong cảm giác, cũng tràn ngập khủng hoảng. Đây là một trường quyết nhiên thế giới bố cục đại chiến, bất luận phương nào chiến thắng, tân thế giới thăng bằng tất nhiên bị đánh phá. Đây là một trường thế giới đỉnh phong chiến đấu lực chiến tranh. Ngay tại ạ sở chấp hành tử hình một ngày trước, dù bạ xạ kết thúc quãng thời gian này tu luyện. Vô danh đảo ở dưới chân núi, dù bạ xạ ngắm lên trước mắt ngọn núi lớn này, nét miệng lên một tia tà tiếu, rất nhanh triển khai tam muội chân hỏa thần thông, đánh về xa xa một tảng đá lớn chí thượng. Vang điệu một tiếng, cự thạch tại tam muội chân hỏa bên dưới hóa thành hư vô. Tam muội chân hỏa uy lực so sánh trước cường đại một điểm. Dù bạ xạ hân vui mừng nói, tam muội chân hỏa uy lực lớn lên, nguyên nhân chính là hòa vào hỏa chi pháp tắc, bất quá hắn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc còn thập phần nông cạn, cho nên tam muội chân hỏa uy lực cũng không có vượt qua thức mà tăng lên mấy chục lần. Quang thời gian này tu luyện cuối cùng cũng coi như một có uổng phí, không chỉ có hỏa chi pháp tắc tiến đi vào đệ nhị giai đoạn tu luyện, hơn nữa hỏa chi pháp tắc còn tăng lên một ít, phía dưới nên đệ tam giai đoạn tu luyện rồi y. Không quá tạm thời mà nói hay là trước qua tu luyện công đức kim luân đi, thần thông tu luyện mới là chủ yếu nhất, pháp tác tu luyện chi lộ vô cùng vô tận, không dùng tới gấp gáp như vậy. Dù bạ xạ muốn nói, rất nhanh, hắn dùng tiên nhãn thần thông liếc mắt một cái tiểu đảo một bên khác Vivi. Lúc này Vivi đang tu luyện kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thấy dù bạ xạ ánh mắt nhìn lại, lập tức cảm ứng được rồi, xoay người theo tầm mắt nhìn lại. Không quá. NaNZ tuy nhiên cảm ứng được tầm mắt, cũng biết Sủ Bạ Xạ đang nhìn NaNZ, nhưng cũng một biện pháp nhìn thấy Sủ Bạ Xạ. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mặc dù đang cảm ứng khí tức cùng động tác thượng thập phần lợi hại, nhưng cũng không thể đại biểu con mắt. Xeo Sủ Bạ Xạ triển khai túng địa kim quang thần thông, hóa thành một vệt kim quang trong chớp mắt liền đi tới Vivi bên người. Vivi, khoảng thời gian này không tệ, bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều tiến triển không nhỏ. Không quá chúng ta phải lần thứ hai xuất phát. Dù bạ xạ nói